Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, thật là lợi hại Trần Ngọc Nhi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồ Thập Bát một đao đem Tiêu Vô Dụng đánh chết, mà Hồ Thập Bát một đao này trực tiếp chấn nhiếp mọi người. Trần Ngọc Nhi biết đại đường rất mạnh, nhưng hắn cũng không ngờ rằng đại đường vậy mà sẽ như vậy mạnh. Tiêu Vô Dụng ở bọn họ Hậu tuy cũng coi là mãnh tướng ở giữa mãnh tướng, nhưng là lại bị Hồ Thập Bát cho một đao trẻ. Đây nếu là ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ Hậu tùy đoạn không cơ hội thủ thắng chứ. Tiêu Vô Dụng bị giết, Tần Thiên mang binh mã, đem còn dư lại tùy binh cho bao vây lại. Đầu hàng ta đại đường, không giết, nếu không, giết không tha. Tần Thiên muốn ở thành Hoàng Long Hạ, ép hợp tùy tướng sĩ đầu hàng. Cái này thì chẳng khác nào là đang đánh Trần Ngọc Nhi mặt. Trần Ngọc Nhi sắc mặt hơi có chút đỏ lên, hắn căm tức nhìn dưới cổng thành Tần Thiên, đột nhiên cảm thấy Tần Thiên không khỏi quá ngây thơ rồi một ít. Ở địa phương như vậy, những cái kia tùy binh dám đầu hàng sao? Có thể Trần Ngọc Nhi hiển nhiên xem thường Tần Thiên. Ngay tại Tần Thiên nói xong câu nói kia sau đó, bị bao vây tùy binh liền trực tiếp đầu hàng. Hậu tùy chúng ta bỏ mặc sống chết, cùng bọn họ bán mạng làm gì? Không sai, cửa thành cũng không mở, không cùng bọn họ bán mạng. Đầu hàng, Trần Ngọc Nhi trước chỉ là muốn đối phó Tiêu Vô Dụng, nhưng hắn rốt cuộc đóng chặt liền cửa thành, chặn những thứ này hậu tùy binh mã đường lui. Như vậy thứ nhất, hậu tùy tướng sĩ vậy còn nguyện ý lại là hậu tùy ra sức. Phần lớn người làm lính hoặc là muốn phong hầu bái tướng, báo sao chính là muốn ăn cơm no còn sống, mà ăn cơm no còn sống là phần lớn người ý tưởng, cùng hậu tùy cũng là cùng, cùng đường cũng là cùng. Như vậy tại sao không thể đầu dựa vào đại đường? Còn dư lại binh mã, trừ Tiêu Vô Dụng một ít thân tín không chịu đầu hàng bị giết ra, những thứ khác cũng buông vũ khí xuống, đầu phục đại đường. Tần Thiên thấy cái kết quả này sau đó, rất là hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó, trực tiếp mang những thứ này hậu tùy binh mã, nghênh ngang mà đi. Trước khi chiến cuộc nơi đó, Lý Tích cũng đã đem còn dư lại hậu tùy binh mã cho chiêu hàng. Trận chiến này, mặc dù có tổn thất, nhưng binh mã vẫn là rất mau bổ sung, hơn nữa bổ sung không thiếu. Hiện nay quân đường tổng số không sai biệt lắm có 40.000, chiến trường dọn dẹp lúc kết thúc đã là hoàng hôn, cuối hè hoàng hôn còn rất nóng, trại lính lại hết sức yên lặng, trời chiều nơi xa rất đỏ, rất đẹp. Trong quân lều lớn, Tần Thiên cùng Lý Tích bọn họ ở thương nghị tiếp theo làm thế nào. Mặc dù giết Tiêu Vô Dụng, hơn nữa tiêu diệt thành Hoàng Long phần lớn binh mã, nhưng bọn họ cũng không có công phá thành Hoàng Long. Không có công phá thành Hoàng Long, nơi này chiến sự không coi là kết thúc. Ta đã từ những cái kia đầu hàng hậu tùy binh mã nơi đó lấy được cụ thể tin tức. Hôm nay thành Hoàng Long trong đại khái còn có 5-6 ngàn binh mã, trừ 2 ngàn nữ tử quân bên ngoài, còn nữa chính là hậu tùy tướng sĩ. Lý Tích đem tình huống nói một lần, rồi sau đó nhìn mọi người một cái. Trình Giảo Kim vừa nghe cái này, nhất thời cười ha hà. Chỉ còn lại có 5-6 ngàn binh mã, vậy phải công hạ thành Hoàng Long vẫn không phải là dễ sự việc. Quý Chỉ Cung vậy liền vội vàng nói, sáng mai chúng ta liền công thành, nhất định có thể đem thành Hoàng Long cho công hạ tới gấp mấy lần với địch. Đích xác là có thể cân nhắc cưỡng ép công thành. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung hai người nói như vậy hoàn. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, vậy liền sáng mai công thành đi. 5-6 ngàn binh mã không tính là thiếu, nhưng có lẽ bọn họ thật có thể công hạ thành Hoàng Long. Sáng sớm ngày kế, Tần Thiên dẫn quân Đường đi tới thành Hoàng Long Hạ. Lúc này quân Đường binh mã nhìn như so với trước kia muốn có khí thế nhiều. Trên cổng thành, Trần Ngọc Nhi ngày hôm nay như cụ ăn mặc nam trang, nàng lông mày nhìn như càng thêm tuấn tú. Đối mặt dưới thành quân Đường, nàng cũng không có cảm thấy sợ chút nào. Có lẽ đánh bại quân Đường hắn không có năng lực này, nhưng là đem quân Đường ngăn trở ở thành Hoàng Long bên ngoài một đoạn thời gian, hắn vẫn là có thể. Chỉ cần có thể đến khi đột quyết viện binh đến, quân Đường có thể thì phải kế hoạch rơi vào khoảng không. Mọi người như vậy nhìn nhau. Ngay sau đó, Tần Thiên mở miệng nói, hôm nay thành Hoàng Long người phụ nữ đương ra sao? Trần Ngọc Nhi ha ha cười một tiếng, người phụ nữ quản lý việc nhà thì như thế nào? Người Tần Thiên nếu như công không được thành Hoàng Long, vậy ngươi liền một người phụ nữ cũng không bằng. Hai người tương đối châm phong một câu. Tần Thiên đột nhiên lại hối hận, biết rõ người phụ nữ gây gổ lợi hại, mình tại sao lại cùng hắn ồn ào lên. Liền suy nghĩ, Tần Thiên cũng không có tiếp tục nữa. Vẫy tay sau đó, liền mạng quân Đường bắt đầu công thành. Quân Đường công thành, đại đường thần nỏ trước nhất bắn, dùng để áp chế kẻ địch. Vậy là binh mã của mình đánh yểm trợ. Đại đường thần nỏ bắn sau đó, quân Đường bắt đầu qua sông. Trên cổng thành, hậu tùy binh mã mặc dù không có quân Đường nhiều, nhưng bọn họ vậy dùng mũi tên nhọn áp chế quân Đường công thành, tận lực kéo chậm quân Đường công thành tốc độ. Chỉ cần kéo chậm tốc độ, kéo dài tới trời tối, Đường ra thì nhất định phải thối lui. Hai bên như vậy ngươi tới ta đi chém giết. Đại khái nửa giờ sau đó, quân Đường mới rốt cục đánh tới phía dưới cổng thành, bắt đầu cố định thang mây. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa đem thang mây cố định lên, Trần Ngọc Nhi liền phái người ngã dầu xuống. Ngay sau đó một cây đuốc liền đem những cái kia thang mây cho đốt. U Châu thành đánh một trận, bọn họ nhiều ít cũng là nghe nói qua La Nghệ như thế nào hủy diệt thang mây. Như vậy ở chỗ này, hắn Trần Ngọc Nhi tự nhiên cũng có thể noi theo một chút. Thang mây lửa cháy, tướng sĩ công thành bị nghẹt. Tần Thiên thấy cái này, chân mày hơi chăm chú. Hồ đồ nói không tốt, mình rất là tự hào thang mây. Bắt đầu từ hôm nay, sợ là lại cũng không tạo được tốt bao nhiêu tác dụng chứ. Kẻ địch đều biết làm sao phá giải. Như vậy thang mây làm sao còn dùng? Thang mây bị thiêu hủy. Quân Đường bên này, trừ đại đường thần nỏ bên ngoài, máy bắn đá vậy bắt đầu tăng thêm tốc độ, không ngừng hướng trên cổng thành đập tới. Chỉ bất quá những thứ này mặc dù có thể áp chế kẻ địch, nhưng không có mây thang, muốn công thành, nhưng cũng không thể à. Mà thành Hoàng Long cửa thành vững chắc, một hồi lâu ở giữa muốn công phá, vậy không dễ dàng, như vậy lại đánh chỉ chốc lát sau. Tần Thiên chỉ có thể ra lệnh thu binh, quân Đường thối lui. Tần Thiên trở về đến trại lính sau đó, phát ra khẽ than một tiếng. Cái này Trần Ngọc Nhi, không đơn giản à, có Trần Ngọc Nhi ở đây, muốn tùy tiện công hạ thành Hoàng Long, trên căn bản không quá có thể. Nếu như bọn họ nguyện ý hy sinh càng nhiều hơn tướng sĩ tánh mạng nói, có lẽ còn có cơ hội. Dĩ nhiên, Tần Thiên nơi này nói lúc này trong lòng cũng đang suy nghĩ đối với thang mây lại tiến hành một ít cải tạo, đem thang mây thay đổi phòng hỏa mới được. Cái này đang tấn công U Châu bị đốt sau đó, hắn thì có cái ý nghĩ này, chẳng qua là bởi vì là một ít phòng hỏa nguyên liệu khó tìm, lúc này mới xóa bỏ. Hôm nay, những tài liệu này cũng khó tìm, sợ rằng chỉ có thể chờ trở lại thành Trường An sau đó, còn muốn những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lại là khẽ than một tiếng. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Tích đột nhiên mở miệng nói, thật ra thì muốn phá thành Hoàng Long cũng không khó khăn, chỉ cần chờ mấy ngày là được. Chờ mấy ngày là ý gì? Trần Ngọc Nhi đóng chặt cửa thành.